Thiên đạo đồ thư quán, chương 1373, lại quay về học viện 1. Góc truyện audio.com, vừa rồi Ngụy Trường Phong thi triển võ kỹ với hắn, thông qua thiên đạo thư viện liền nhẹ nhõm nhìn ra vị trí thiếu hụt. Trước đó cảm thấy tên này việc ác bất tận, vì nhận được chút bảo vật, không tiếc ra tay đánh nhau, nhưng sau khi biết nguyên nhân, lại mang theo đồng tình. Đối phương cũng không phải hạng người lòng tham không đáy, mà là vì cứu người. Không cần phải để ý đến vì sao ta biết, ta chỉ nói cho ngươi. Cống hiến thật tốt, ta sẽ ra tay điều trị. Coi như trị không khỏi, cũng sẽ giúp ngươi tìm người chữa khỏi. Trương Huyền nói, ngươi, thân thể Ngụy Trường Phong run lên. Đối phương nói không sai. Hắn mở linh tài các, không tiếc đắc tội vô số người. Mục đích đúng là siêu tập bảo vật đặc thù, cứu chữa nữ nhi bệnh nặng, thời điểm nữ nhi của hắn còn ở trong bụng, bị thương bản nguyên, thuộc về chứng bệnh tiên thiên, tìm vô số danh y cũng không có kết quả, vị y sư lục tinh đỉnh phong cuối cùng cho phương thuốc, để hắn nghĩ biện pháp dùng linh tính trong bảo vật kéo mệnh. Những năm này, là dựa vào loại phương pháp kia kéo dài hơi tàn, nhưng xem ra, lại không chiếm được phương pháp trị liệu đúng đắn, cũng sống không lâu, chuyện này chỉ ở trong vòng tròn thánh giả của Hồng Viễn Thành lưu truyền. Vị này làm sao biết được, nếu như thiếu gia có thể cứu chữa con gái của ta. Trường Phong nguyện ý máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ, nhớ tới vị thiếu gia này vô số thủ đoạn thần kỳ. Trong lòng hơi động, Ngụy Trường Phong cắn răng quỳ xuống đất. Ân, ta cũng không cần ngươi máu chảy đầu rơi, chỉ cần cống hiến thật tốt, tự sẽ có hồi báo. Khoát tay áo, Trương Huyền lập tức ném qua một hồ lô rượu, chấm, uống, vâng, không biết thiếu gia có ý tứ gì, nhưng đối phương nói không dám vi phạm. Ngụy Trường Phong mở nắp, uống xong, cô cục cục, rượu ngon tiến nhập thể nội, lập tức cảm thấy một dòng nước nóng dạo chơi toàn thân. Ngay sau đó thương thế bị khôi lỗi đánh ra, mắt trần có thể thấy khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là, thánh dược chữa thương, con người hắn co rụt lại. Mặc dù hắn là cường giả thánh cảnh, lại mở linh tài các, giá trị bản thân không ít, nhưng thánh dược chữa thương công hiệu như vậy, vẫn là chưa từng thấy qua. Uống xong là tốt rồi, nắm giữ loại vật này, có lẽ thiếu gia thật có thể cứu nữ nhi. Trước dọn dẹp cục diện rối rắm nơi này một chút đi. Cũng không giải thích, Trương Huyền nói, để thuộc hạ tin phục, phải ân uy tịnh thi, mới vừa đánh một trận, tự nhiên phải cho chút chỗ tốt, để hắn có chỗ trông đợi, nếu không, xem như linh hồn nhận chủ, ngoài hợp mà trong xa, phiền phức cũng không nhỏ. Vâng, biết hiện tại công lao chưa lập, thiếu gia không có khả năng ra tay cứu trị nữ nhi của hắn. Ngụy Trường Phong cũng không giàu dĩ. Đứng lên, kẹt kẹt, cơ quan khởi động, bức tường chặn hai người chậm rãi biến mất, lập tức thấy được thân ảnh đám người Tôn Cường. Các chủ, đội hộ vệ vội vã lao đến, nhìn thấy Trương Huyền còn đứng tại chỗ, đồng thời không bị các chủ đánh chết. Vũ khí đồng loạt chỉ tới, vây quanh lấy hắn, làm càn. Ngụy Trường Phong giật nảy mình, nhướng mày, từ hôm nay trở đi. Vị này là thiếu gia của ta, các ngươi cũng phải xưng hô thiếu gia, so với ta còn phải tôn trọng, dám vi phạm, giết không tha, thiếu gia, rất nhiều hộ vệ sửng sốt, các chủ đây là đầu óc có vấn đề, hay là thế nào, đối phương bứng cả hang ổ của ngươi, còn muốn gọi hắn thiếu gia, chấm, trong lòng kỳ quái, nhưng thấy khuôn mặt của đối phương ngưng trọng, không giống nói đùa, đành phải cúi đầu ôm quyền. Bái kiến thiếu gia, cái này, bên cạnh rất nhiều tu luyện giả đều choáng váng, mới vừa rồi cảm thấy thanh niên này để bảo vật nhận chủ. Để linh tài các nhận chủ liền đủ nghịch thiên. Kết quả, người ta ngay cả linh tài các chủ là thánh giả cũng nhận chủ. Có thể khoa trương hơn một chút không? Thiếu gia, khóe miệng của Tôn Cường cũng co giật, mới vừa rồi còn lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, xảy ra chuyện chính là vị các chủ này. Ngay cả thánh giả cũng có thể thuần phục. Thiếu gia đây là muốn nghịch thiên a. không hổ là học sinh của lão gia, quả nhiên có phong thái của lão gia. Hắn nhịn không được cảm khái. Chư vị, chuyện ngày hôm nay, còn hy vọng không cần truyền ra ngoài. Ngụy Mỗ vô cùng cảm kích, an bài xong hộ vệ, Ngụy Trường Phong ôm quyền. Mặc dù những người này không biết tình huống chiến đấu vừa rồi, nhưng thiếu gia thích khiêm tốn, liền tận lực để cho người không nên truyền ra ngoài. Dù sao thiếu gia từ đều đến cuối không nói ra họ tên. Những người này coi như muốn nói, đoán chừng cũng nói không ra cái gì. Yên tâm đi, chúng ta nhất định giữ mồm giữ miệng. Chúng ta luôn rất nghiêm. Rất nhiều tu luyện giả run rẩy, liên tục gật đầu. Việc quan hệ tới một danh sư cùng linh tài các chủ, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám tiết ra ngoài. Mấu chốt nhất là, coi như tiết ra ngoài, hôm nay nhìn thấy sự tình ly kỳ như thế, cũng phải có người tin tưởng mới được. Ân, người tới, những bằng hữu này bị sợ hãi, cho mỗi người bọn hắn một phần lễ vật. Khách chương.